Thiên Vô, chương 230, Cổ Luân Chi Chuyển 2, gocchuyenaudio.com, xuyên qua từng người, năm người ác lăng, diều hâu thiên cầu, hắc sát bắt đầu nhảy lên bị chấn miệng mũi trào máu rớt xuống dưới. Những người khác thấy vậy không dám ở lại cùng thúc giục lệnh bài rèn luyện định chạy trốn khỏi đây. Trần Lạc Sài bước tới gần, xúc địa thành thốn, ánh sáng tối quanh thân hắn chợt nở tung, mặt đất rung rinh theo. Không biết từ đâu vọng ra tiếng trống chặn. Nếu các ngươi muốn chơi thì ta cùng các ngươi chơi đủ. Ánh sáng nở rộ như tiếng sóng gầm, mấy trăm người tụ tập tại đây không hiểu ra sao, bọn họ cảm thấy lực lượng bao la mênh mông nhấn chìm mình, toàn thân run lên, miệng mồm chảy máu te xuống đất. Mấy trăm người, là mấy trăm người thế nhưng bị một chiêu đại hải vô lượng của Trần Lạc chấn miệng mũi chảy máu, linh hồn bị thương té nằm xuống đất. Đám người nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly, Diệp Nhị Nương đứng phía xa kinh ngạc không nói nên lời. Tại đây, người tự xưng là Thiên Vương lão tử đứng đó, Vương Đức Ca à cầu lửa tối tăm quanh thân từ khi nào hình thành vòng tròn khổng lồ. Vòng tròn chậm rãi quay phát ra thanh âm thương cổ bẻ gãy nghiền nát tựa như vòng tuổi thời cổ đại chuyển động, mặt đất rung rinh. Đây thật sự là lực lượng nhất linh luân sao? Đám người nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly, Diệp Nhị Nương ngạc nhiên, nín thở, vì hình ảnh trước mắt quá rung động, vượt sức tưởng tượng của bọn họ, không thể hiểu nổi. Thấy Thiên Vương lão tử bỗng xoay người nhìn mình, nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly sợ hãi người run rẩy. Không chỉ mình hồ ly, mọi người có mặt trừ Diệp Nhị Nương đều sợ muốn chết. Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly nổi lên can đảm, run run nói. Ngươi muốn làm gì, ta hôn ngươi, tại ngươi, tự từ chối, không liên quan gì tới ta. Trong giọng nói của Diệp Nhị Nương tràn ngập nghi ngờ, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Nhị Nương, nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly có thể thể đứng là nhờ Trần Lạc cho phép. Hoàn có đầu nợ có chủ, Trần Lạc đánh người ta linh hồn bị thương, không thể ngưng tụ linh thức thì làm sao thúc giục lệnh bài rèn luyện được. Ai kêu Trần Lạc lên cột trụ hình phạt thì hắn cho kẻ đó lên đài. Trần Lạc kéo 6 người Long Hoan, Ác Lăng, Diều Hâu, Thiên Cầu, Hắc Sát bắt đầu lên cột trụ hình phạt. 6 người kinh hoàng ôm nhau, run cầm cầm sợ muốn chết. Trần Lạc nhìn 6 người Long Hoan, Ác Lăng, Diều Hâu, Thiên Cầu, Hắc Sát bắt đầu, hắn chỉ nhìn, không nói không rằng. Trần Lạc mở cơ quan trên đài hình chữ nhật, trận tượng nhấp nháy, cột trụ hình phạt tỏa ánh sáng trắng. Huyễn tượng trận trên cơ thể 6 người Long Hoan, Ác Lăng, Diều Hâu, Thiên Cầu, Hắc Sát bắt đầu tan biến. Trần Lạc không nhìn 6 người Long Hoan, Ác Lăng, Diều Hâu, Thiên Cầu, Hắc Sát bắt đầu thêm dây nào, hắn lười xem. Trần Lạc lắc người rời đi. Mãi khi Trần Lạc biến mất thật lâu, đám người nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly, Diệp Nhị Nương mới thở hắt ra. Cái tên đó rốt cuộc là ai? Từ khi nào học viên mới ra một người có sức mạnh kinh khủng vậy? Lực lượng nhất linh luân sao lại cường đại đến thế? Thật khó tưởng tượng, vượt qua quy tắc lực lượng. Tại sao khi linh luân của hắn vận chuyển phát ra thanh âm khủng bố vậy? Mặt đất còn bị chấn run rẩy. Diệp Nhị Nương nhắm mắt nhớ lại, nhỏ giọng nói. Đó không phải thanh âm mà là một loại dao động lực lượng, nhưng không. gocchuyenaudio.com, biết là lực lượng gì khi vận chuyển thì dao động khiến mặt đất run rẩy. Diệp Nhị Nương nhớ lại dao động vừa rồi, cái loại dao động đó cho người cảm giác rất cổ xưa, nguyên thủy, già nao như vòng tuổi thời đại, nguyên thủy như thiên địa gắn liền. Hôm sau chuyện xảy ra vào buổi tối trong du nhạc viên lan khắp Trung ương học phủ. Nghe nói một học viên mới tự xưng là Thiên Vương lão tử đêm khuya xuất hiện trong du nhạc viên, vụ việc bắt đầu từ trò chơi Long Phượng Hí Châu. Thiên Vương lão tử một chiêu đánh tan 3 phòng ngự trận của Hồ Ly, nàng hiến hôn nhưng bị từ chối. Thiên Vương lão tử làm trái quy tắc bị vây công, Hồ Ly vì giải cứu hắn nên đòi hôn nữa nhưng lại bị từ chối. Đây không phải trọng điểm mọi người chú ý. Quan trọng là người tự xưng Thiên Vương lão tử dựa vào lực lượng nhất linh luân tiêu diệt Long Hoan ngay, tiếng hổ gầm đánh bẹp 5 kẻ hung ác, Ác Lăng, Diều Hâu, Thiên Cầu, Hắc Sát bắt đầu. Một vô lượng chi hồn đánh gục mấy trăm người. Đây là sự thật sao? Khi tin đồn nổi lên không ai tin tưởng điều đó, bởi vì nó quá khoa trương, căn bản không phù hợp quy tắc tu hành, quy tắc lực lượng. Một linh luân không thể nào cường đại như thế, nhưng mấy trăm người có mặt tất cả bảo đảm đó là sự thật. Vụ việc trở nên quái dị, kinh động cao tầng Trung ương học phủ. Cao tầng 4 đại viện lập tức triệu tập học viên mới trong viện của mình điều tra, không chỉ 4 đại viện mà cao tầng Long Xà viện cũng ra mặt. Long Xà viện chỉ có 5 học viên mới, điều tra rất dễ. Nhưng Long Xà viện hỏi người nào cũng bảo không phải mình, vậy làm sao? Dò xét Linh Hải, trong 5 học viên mới có 2 người là không thể tùy tiện điều tra Linh Hải, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Một người là Mỹ UU, người kia là Trần Lạc. Khi phó viện trưởng Vương Đức hỏi thì Mỹ UU tỏ vẻ mình không làm. Trần Lạc nói hắn mở Tử Hải, Linh Hải chết thì làm sao mở Linh Luân gì? Lời hai người nói là thật hay giả thì Phó Viện trưởng Vương Đức chịu thua. Phó Viện trưởng Vương Đức không thể phán đoán, chứ làm sao bây giờ? Cha xét sao, nói thật Vương Đức không dám, vì vậy chuyện đành gác lại đây. Không chỉ hai đệ tử Long Xà Viện là không thể tùy tiện điều tra Linh Hải, bốn đại viện đều có vài đệ tử tương tự. Nguyên nhân cụ thể như thế nào không biết, bọn họ toàn là tiểu nhân vật không nổi tiếng, không có tên trên danh sách thí luyện Trung ương học phủ. Chuyện này làm học viên khác rất tò mò, không biết chuyện gì. Một số đệ tử cũ thì đã thói quen, vì bọn họ biết không phải mỗi người thích nổi bật, người có thân phận càng lớn càng thích điệu thấp, mỗi năm đều tồn tại loại người này. Có người nói chỉ khi vào Trung ương học phủ ngươi mới phát hiện thì ra trên thế giới có nhiều thiên tài đến vậy. Nếu tin đồn là sự thật, người tự xưng Thiên Vương Lão Tử có nhất linh luân khủng bố đến thế thì sẽ là biến thái nhất trong đám biến thái năm nay. Nghe nói khi sự việc lộ ra, đêm hôm sau 80% đệ tử Trung ương học phủ ùa vào Du Nhạc Viên. Những nhân vật phong vân từng để lại chiến tích kiêu ngạo trong Du Nhạc Viên đều lộ mặt, mọi người muốn thấy có biến thái tồn tại thật không? Đáng tiếc đợi một ngày, đợi hai ngày, đợi lâu nửa tháng nhưng Thiên Vương Lão Tử không xuất hiện. Cách chương.